Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, nói dối bị nhìn thấu. Không đúng, cái này không đúng, này cũng lộn xộn cái gì, ta muốn có cái kia mưu kế, còn về phần bị đuổi giết như vậy thảm, tuyệt đối lắc đầu, Ngưu Kháng nói. Nghe được Ngưu Kháng, Sở Hành Vân tức khắc cười khổ liên tục. Đúng vậy a, Ngưu Kháng liền là một đầu cưỡng ngưu, thuộc về loại kia đầu đụng nam tướng, đều không biết quay đầu ra hỏa. Một khi đầu nhập chiến đấu, hoặc là chưa từng có từ trước đến nay đuổi giết đến thiên nhai, hoặc là một đường bị truy sát, một đường té cứt té đái chạy trốn tới góc biển, lại không loại thứ ba khả năng. Suy tư, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, cái này không rất bình thường sao? Nếu như không thích hợp điểm tô cho đẹp một cái, chẳng phải là lộ ra yêu tộc, long tộc, cùng ma tộc quá vô năng sao? Ngoặc kép, cái này, trần chờ nhìn xem Sở Hành Vân. Hơn nửa ngày, Ngưu Kháng không thể không gật đầu nói. Xác thực, bị ta dạng này một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, đánh té cứt té đái, đây quả thật là có hại tam tộc uy nghiêm. Đúng vậy a, chỉ có tận lực đem hình tượng của ngươi điểm tô cho đẹp lên, mới để cho cái kia tam tộc đại quân lộ ra chẳng phải ngu xuẩn, không phải sao? Sở Hành Vân nói, nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Ngưu Kháng tiếp tục nhìn xuống dưới, một đường quan sát ở giữa. Ngưu Kháng nói, nơi này là được rồi. Xác thực, ta lúc ấy dẫn theo đại quân, đây chính là một đường thế như trẻ tre. Càng ngày càng nhiều ngưu tộc gia nhập chúng ta huyết giác, tam tộc không thể không tạo thành liên quân, mới có thể cùng chúng ta đối kháng. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Ngưu Kháng cảm xúc không khỏi trầm thấp lại. Tam tộc tạo thành liên quân sau đó, Ngưu Kháng liền tuyệt đối không thể nào chống cự. Yêu tộc trưởng thiên, ma tộc trưởng, long tộc trưởng khống biển cả cùng dòng sông. Tam tộc liên quân vây quét phía dưới, huyết giác ma ngưu có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngoại trừ một đường bại lui, lại không những biện pháp khác. Một đường xem tiếp đi. Ngưu Kháng biểu lộ càng ngày càng trầm trọng. Nửa trước bộ phận, xác thực rất hắn trải qua thí luyện mộng cảnh hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là tiếp xuống tất cả, lại thật cùng hắn trải qua hoàn toàn tương tự. Thậm chí, yêu tộc tam đại hoàng tộc, cùng tam đại vương tộc, cũng chính là trong trận chiến đó xác định địa vị. Nhìn xem yêu tộc thông sử bên trong ghi lại nguyên một đám chiến dịch, Ngưu Kháng phảng phất lần nữa về tới thí luyện mộng cảnh, lần nữa đặt mình vào cùng mộng cảnh chiến trường một dạng. Tam tộc liên quân một đường truy sát phía dưới, rốt cục tại Vạn Ma Sơn phụ cận, bọn họ hết đạn cạn lương, ngoại trừ huyết giác ma ngưu thủ lĩnh bên ngoài, huyết giác đại quân toàn quân bị diệt. Cuối cùng, huyết giác ma ngưu thủ lĩnh độc thân một người xông vào tam tộc liên quân, chết trận xa trường. Yêu tộc thông sử liên quan tới huyết giác đại quân ghi chép cũng đến đây là kết thúc. Nhìn thấy nơi này, Ngưu Kháng không khỏi thở dài một tiếng, cười khổ đem ngọc giản đưa còn cho Sở Hành Vân, thở dài nói, đa tạ ngươi, ta biết rõ ngươi là muốn khuyên ta, bất quá ta đã không sao, cái kia là một giấc mộng mà thôi, không phải sao? Ngoặc kép, cái này, xấu hổ nhìn một chút Ngưu Kháng, mặc dù không biết chỗ nào ra sai lầm, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, hắn nói dối, hay là bị phơi bày. Sở Hành Vân cười hắc hắc nói, nhìn đến, ta vẫn là không thích hợp nói dối a. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Kháng ngạc nhiên sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Xác thực, liền hắn dạng này khờ hàng, đều có thể tùy tiện bắt đến Sở Hành Vân sơ hở. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Hành Vân thực sự không có nói láo thiên phú. Nhìn xem Ngưu Kháng cười to bộ dáng, Sở Hành Vân hài lòng gật đầu nói, mặc dù không có lừa gạt đến ngươi, nhưng là tối thiểu nhất, ngươi cũng đã từ trong bi thống giải thoát đi ra, không phải sao? Ngoặc kép, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Ngưu Kháng nói, đúng vậy a, nhìn yêu tộc thông sử sau, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Ta chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Hiện tại tỉnh mộng, chấm ngoặc kép, vui mừng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, kể từ đó, cũng không uổng ta vì ngươi gắn một lần nói dối. Bất quá, ta rốt cuộc là chỗ nào lộ ra sơ hở. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm. Ngưu Kháng nói, kỳ thật ta thiếu chút nữa thì tin. Liền kém từng chút một a. Chấm ngoặc kép, thở dài lắc lắc đầu. Ngưu Kháng nói, trên thực tế, ta cuối cùng chết trận địa phương là Yên Tĩnh Thảo Nguyên, mà không phải Vạn Ma Sơn. Dừng một chút, Ngưu Kháng nói, ta ngay cả Vạn Ma Sơn ở nơi đó, lớn lên bộ dáng gì đều không biết. Hơn nữa, ta chết trận địa phương, chung quanh liền một ngọn núi đều không có. Sao là Vạn Ma Sơn? Ngoặc kép, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sở Hành Vân không nghĩ đến, bản thân nói dối, vậy mà ở nơi này xảy ra sơ suất. Bất quá nghĩ đến cũng là, Vạn Ma Sơn thế nhưng là ma tộc tổ đình, là ma tổ hàng năm cư trú bảo địa. Nếu như Ngưu Kháng thực sự một đường giết đến nơi đó, làm sao có thể không biết? Ngưu Kháng căn bản là chưa thấy qua Vạn Ma Sơn. Chết trận địa phương là một mảnh bình nguyên. Bởi vậy, Sở Hành Vân nói dối, nháy mắt liền tự sụp đổ. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân nói dối mặc dù bị phơi bày, nhưng nhìn yêu tộc thông sử sau đó, Ngưu Kháng cũng triệt để thanh tỉnh lại. Ngưu Kháng cũng đã ý thức được, thí luyện mộng cảnh chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn cũng không phải huyết giác ma Ngưu thủ lĩnh, hắn chỉ là Ngưu Kháng. Ngửa đầu hướng lên trời, Ngưu Kháng không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù trong lòng hổ thẹn dần dần biến mất, nhưng là một loại tiếc nuối cảm xúc không khỏi thăng lên trong lòng. Nguyên lai, hết thảy đều bất quá là một giấc mộng mà thôi. Nếu như tất cả đều là thật, thật là tốt biết bao a. Cho dù vì thế muốn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, Ngưu Kháng cũng chết mà không tiếc. Chính âm thầm thất vọng ở giữa, Sở Hành Vân thanh âm đột nhiên tại Ngưu Kháng bên tai vang lên. Thật sâu nhìn xem Ngưu Kháng, Sở Hành Vân nói, kỳ thật ta cũng không phải hoàn toàn là đang lừa ngươi. Ta và ngươi nói tất cả chỉ là ta một loại suy đoán. Ngoặc kép, suy đoán. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Kháng tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đối mặt Ngưu Kháng nhìn chăm chú, Sở Hành Vân nói, đúng vậy a, ngươi cũng biết rõ, hoang cổ mộ địa thời không là hỗn loạn. Coi như ở bên trong dừng lại một năm thời gian, trong hiện thực cũng chỉ là đi qua một đêm mà thôi. Xác thực, mặc kệ tại hoang cổ mộ địa bên trong dừng lại bao lâu, làm bao nhiêu sự tình, đối hiện thực thế giới mà nói, đều bất quá là làm một giấc mộng mà thôi. Ngưu Kháng nói, yên lặng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, đúng vậy a, hoang cổ mộ địa trong thời không nếu là thác loạn, như vậy có hay không khả năng nghịch chuyển thời không, đem chúng ta đưa về hoang cổ thời đại đây? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Ngưu Kháng chỉ cảm giác nội tâm chấn động. Đúng vậy a, cái này khả năng là tồn tại a. Thật sâu nhìn xem Ngưu Kháng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặc dù xác suất rất thấp, khả năng rất nhỏ, nhưng là đến trước mắt vì chỉ, ta còn không cách nào hoàn toàn đem loại này khả năng bài trừ. Bất quá, ngươi lần này phản chứng, nhường loại này khả năng biến càng ngày càng nhỏ, có lẽ ta có thể bài trừ loại này khả năng tồn tại khả năng. Cái này, chần chờ nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Kháng theo bản năng sờ lấy bản thân huyết hồng sắc song giác. Đúng vậy a, nếu như tất cả những thứ này tất cả thực sự chỉ là một giấc mộng, như vậy hắn song giác, huyết giác ma Ngưu ý chí đến từ đâu? Chẳng lẽ chỉ là làm một giấc mộng, liền như thế hư ảo, không có chút nào căn nguyên? Nắm giữ pháp địa tượng thiên thần thông, nắm giữ này đôi vinh dự huyết giác sao? Có lẽ chính như đại vương nói, tất cả những thứ này thực sự không nhất định là nói dối. Mặc dù có thể xác suất rất nhỏ, nhưng là loại này khả năng thực sự không cách nào bài trừ. Hết chương.